Sinh tiếu thủ hộ thân. Chương 1369, từ thánh thú hợp thể 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà trên người Ngưu Ma Vương lại xuất hiện một màn không bình thường. Một đạo hào quang hình cái tháp màu ngà sữa trống rỗng xuất hiện trên người hắn. Bất luận hấp lực của bốn lỗ đen cường đại đến cỡ nào, thân thể của hắn vẫn đứng sừng sững bất động, khóe miệng toát ra một tia khinh thường. Tay phải của Ngưu Ma Vương huy động liên tục, bốn đạo bạch sắc quang mang cực kỳ nhu hòa phiêu tán mà ra. Mà sau một khắc, bốn lỗ đen lại bị tứ đạo quang mang ngạnh xanh xé nát. Đây mà còn là lỗ đen sao? Lỗ đen lại bị năng lượng xé nát. Tuy rằng như Nguyệt Chế tạo ra không phải lỗ đen chân chính, nhưng một màn trước mắt đã đầy đủ khủng bố. Khí tức năng lượng khổng lồ đang không ngừng tăng lên. Ngưu Ma Vương nhàn nhạt nói. Đáng tiếc các ngươi theo Tề Nhạc. Quang ảnh lóe lên, thân thể Ngưu Ma Vương hóa thành một đạo hắc sắc tia chớp biến mất không thấy gì nữa. Từ thánh thú đã hợp thể là do sức chiến đấu mạnh nhất của Như Nguyệt khống chế. Nàng vô thức đem huyền vũ hình thành tấm chắn cực lớn hoành ở trước ngực. Ngay tại thời điểm nàng vừa mới đem tấm chắn ngăn trở thân thể của mình, Ngưu Ma Vương lại một lần nữa xuất hiện. Vị trí xuất hiện vừa lúc ở trước tấm chắn. Hắn chỉ làm một động tác, tay phải của hắn trực tiếp oanh kích trên tấm chắn. Đúng vậy, hắn không có sử dụng bất luận thần khí gì. Chỉ một tay phải của hắn đánh ra đã nghe một tiếng nổ vang kịch liệt. Từ thánh thú đã hợp thể cao tới 200 mét lại như là sao băng bị Ngưu Ma Vương thân cao tầm 1m9 đánh bay lên trời. Trong chớp mắt đã biến thành một cái quang điểm nho nhỏ biến mất không thấy gì nữa. Đây là thực lực chân chính sao? Trong mắt chiến sĩ sinh tiếu bọn họ còn lại chỉ có quang mang đám người. Giờ khắc này, đám người mới rốt cục hoàn toàn minh bạch. Vì sao Tề Nhạc kiêng kỵ sâu như thế sẽ đối với Ngưu Ma Vương? Uy lực của tứ thánh thú đã hợp thể gia tăng cực lớn như thế khiến đám người cũng vẫn cho rằng các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần ngoài sinh tiếu thủ hộ lĩnh vực còn có một năng lực cường đại. Nhưng mà trước mặt Ngưu Ma Vương tứ thánh thú đã hợp thể không ngờ yếu ớt như thế. Chẳng qua là trong nháy mắt cũng đã biến thành như vậy. Ai có thể nghĩ tới chứ? Ai có thể nghĩ đến chênh lệch lại to lớn như thế? Ánh mắt Ngưu Ma Vương chuyển rời đến trên mặt đất. Hắn tựa hồ rất tùy ý vung tay của mình. Mạc Đạm Đạm trong quân đoàn sinh tiếu đang trùng kích mặt nhật chiến sĩ lập tức đã bay tới giữa không trung. Ngưu Ma Vương vung tay lên bắt nàng trước mặt mình. Lúc này, toàn bộ không gian trong trạng thái cứng lại. Mạc Đạm Đạm thậm chí ngay cả khẽ động một ngón tay cũng không thể. Bàn tay lớn của Ngưu Ma Vương vừa thu lại, lập tức ánh sáng màu xanh của bản trúc tương dị hóa chín vân Mạc Đạm Đạm hóa thành một làn khói biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra bản thể của nàng. Nhìn Mạc Đạm Đạm, con mắt của Ngưu Ma Vương lập tức sáng lên. Cái đầu trâu gật gù. Đúng vậy, quả nhiên là cực phẩm A-Hát. Ta tìm kiếm cực phẩm nhiều năm cục xuất hiện. Làm bạn gái của ta không? Chúng ta đều là Ngưu. Coi như là đồng loại. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Cam đoan sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Mạc Đạm Đạm có tính tình như thế nào? Trong số các chiến sĩ sinh tiếu nếu như luận tánh tình nóng này thì ngay cả Xương Kiệt cùng Hãn Mã cũng phải nhường đường cho nàng. Từ phương thức chiến đấu của nàng có thể rõ ràng nhìn ra điểm này. Trên mặt Mạc Đạm Đạm toát ra vẻ mỉm cười. Ít nhất từ góc độ của Ngưu Ma Vương thì nàng mỉm cười rất dịu dàng. Ngươi muốn người ta làm bạn gái của ngươi? Ngưu Ma Vương vội vàng gật đầu. Nói. Đúng vậy a, ngươi cũng chứng kiến sự cường đại của ta rồi. Cho dù là lĩnh vực của tứ thánh thú ở trước mặt ta cũng chẳng qua là đồ chơi cho con nít mà thôi. Làm bạn gái của ta nhé. Ta sẽ chăm sóc tốt ngươi. Cam đoan không cho ngươi bị tổn thương gì. Đi theo Tề Nhạc thì làm gì có tiền đồ. Sau này cái thế giới này trở thành lãnh địa của ta. Đến lúc đó, ngươi chính là hoàng hậu của ta. Được chứ? Mạc Đạm Đạm có chút ai oán nhìn Ngưu Ma Vương. Nói, ngươi đúng là, một chút thành ý cũng không có. Ngưu Ma Vương sững sờ. Nói, không có thành ý, làm sao lại thế? Ngươi là nữ nhân đầu tiên ta tỏ tình. ta đã sinh tồn trên thế giới này bao nhiêu năm, ngay cả tự chính mình đều không nhớ rõ. Đây là lần đầu của ta à, Mạc Đạm Đạm hừ một tiếng. Nói, vậy ngươi còn trói buộc thân thể của người ta. Đây là bắt buộc à hát. Sao có thể đại biểu ngươi có thành ý được? Ngưu Ma Vương lúc này mới chợt hiểu tới. Vội vàng buông ra trói buộc năng lượng đối với Mạc Đạm Đạm ra cười nói. Như vậy được chưa? Ta rất có thành ý đúng không? Ngươi đáp ứng chứ? Mạc Đạm Đạm ngượng ngùng gật nhẹ đầu. Dịu dàng nói, đáp ứng cái đầu con em. Mày, thanh âm của nàng lập tức biến thành tiếng ngưu giống. Cho dù là Ngưu Ma Vương phản ứng nhanh vô cùng cũng chỉ chứng kiến một cái nắm đấm cự đại oanh tới trước mặt. Đây chính là toàn bộ năng lượng của Mạc Đạm Đạm hội tụ. Trong lúc vội vàng không kịp chuẩn bị cùng dưới sự khinh thường. Một quyền của Mạc Đạm Đạm trực tiếp oanh kích bên trên mắt phải của Ngưu Ma Vương. Oanh! Thân thể của Ngưu Ma Vương bay ra ngoài, mà Mạc Đạm Đạm tức thì bay về hướng phía ngược lại. Lúc này, cánh tay phải của nàng đã bị gãy xương. Trên người lão Ngưu có Hạo Thiên Tháp hộ thể. Dù cho năng lượng của nàng có mạnh gấp đôi cũng không thể có thể cho mang đến lão Ngưu tổn thương chính thức. Bất quá, Mạc Đạm Đạm lần này thật sự là quá đột nhiên. Ngưu Ma Vương căn bản là không nghĩ tới Mạc Đạm Đạm dưới loại tình huống này rõ ràng còn hướng hắn công kích. Cũng không nghĩ tới Mạc Đạm Đạm có can đảm phản kích. Vì thế, năng lượng hộ thể của Hạo Thiên Tháp chỉ là tự hành mở ra mà thôi. Cũng không phát ra hiệu quả phòng ngự tốt nhất. Vì thế, lão Ngưu mặc dù không có bị thương, nhưng mà mắt phải của hắn cũng đã biến thành một vòng tròn màu đen. Sau khi thực lực tăng lên, hắn biến thành khuôn mặt anh tuấn. Hiện tại trở thành một con gấu mèo nhìn cực kỳ buồn cười. Trong mắt Ngưu Ma Vương lóe lên lửa giận. Nhìn Mạc Đạm Đạm rơi xuống mặt đất toát ra một tia sát khí. Nhưng không biết vì sao. Khi nhìn Mạc Đạm Đạm bởi vì cánh tay trái đứt gãy mà toát ra biểu lộ thống khổ. Vẻ giận dữ trên mặt hắn lại biến mất. Hắn lạnh giọng nói. Tốt. Không hổ là đồng bọn của Tề Nhạc, có thể mang đến cho ta tổn thương như vậy. Ngươi chính là người đầu tiên. Bất quá, ngươi nếu đã là người của lão Ngưu ta thì ta tự nhiên sẽ không tổn thương ngươi. Nhưng mà đồng bọn của ngươi sẽ bởi vì sự lỗ mãng của ngươi mà trả giá thật nhiều. Vừa nói, ô quang toàn thân lão Ngưu đại thịnh, hai tay chắp lại, một đoàn hào quang năng lượng mãnh liệt bay là tả xuống. Cùng lúc đó, tinh thần phong ấn mãnh liệt khiến cho thân thể chiến sĩ sinh tiếu đều tiếp cận trạng thái cứng lại. Muốn di động cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Cách chương.